Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245. Thần linh, Phương Tu từng bước một đi vào cao lớn trong cung điện. Sừng sững ở đỉnh núi bên trong thần điện, tại tia sáng chiếu rọi xuống tản ra xuất thần quang. Cái kia tia sáng giống như tách ra tới trong đó tự do bụi trần xuyên qua không trung. Theo một cái đường cong tự do đến một cái khác đường cong. Giống như một tòa bị thiên đường ánh sáng bao phủ thánh đường. Bên trong cung điện không có như thế phức tạp hơn kiến trúc. Không có những kiến trúc khác. Chỉ có một tòa dáng dấp phảng phất không nhìn thấy phần dưới cùng hành lang dài. Còn có một ngôi thần điện. Chẳng qua là cất bước ở trong đó, càng đi càng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hai bên thải trên cửa có thể nhìn thấy từng vị bức họa của thiên sứ. Ánh sáng xuyên thấu qua da thiên sứ bức họa chiếu ở trên người Phương Tu, giống như ánh mắt của thần đang nhìn chăm chú hắn, mà bóng người của Phương Tu cất bước tại toàn bộ lối đi bên trong. Liền giống như một cái thấp nhỏ con kiến xuyên qua tại người khổng lồ cung điện. Ngẩng đầu lên, thậm chí không thấy được mái vòm tinh xảo hoa văn màu còn có cái kia dị thế giới ngàn vạn năm lưu. Truyền thần thoại sử thi, dọc theo cao đến mấy ngàn mét thần điện lối đi một mực đi trước. Vượt qua một cánh khác lấy vòng xoáy cửa lớn màu bạc. Dọc theo hơi đẩy ra một chút khe cửa. Đã đứng ở bên trong thần điện. Thần điện là kiểu cởi mở, tạo thành một cái thần bí chính 17 bên hình. Trong đó có thể nhìn thấy 9 quạt cửa không gian truyền tống. Từng tại nơi này cũng có thể nhìn thấy 9 cái to lớn cổng truyền tống mở ra, tạo thành vòng xoáy to lớn vòng quanh trung ương thần tòa. Những thứ này cổng truyền tống hoặc là đi thông cái khác theo thần quốc gia, hoặc là đi thông chân thần thần quốc. Cao đến 100 mét trung ương thần tọa phía dưới còn có 7 cái chỗ ngồi kế bên. Giống như là bò lồm ngồm tại thần linh dưới chân nô bộc, đó là thần linh dưới trướng thiên sứ vị trí. Bọn họ là khống chế thần giới phó quân. Mà giờ khắc này trong đó 7 cái chạm trổ thiên sứ cánh chỗ ngồi kế bên hết 4 tờ. Trong đó 2 cái trên chỗ ngồi. Hai vị ăn mặc hoa lệ xiêm áo nam tính thiên sứ chết ở trên chỗ ngồi. Hoa lệ y phục có lấy màu vàng vòng tròn đối với trục. Màu đen ăn mòn bọn họ thánh khiết thân thể cùng cánh chim. Một cái ngực mở ra một cái lỗ thủng to. Một cái bị trường thương đâm vào hốc mắt. Nằm ở thần linh thiên chi tòa dưới chân. Mà đang ngồi vào xuống cao khảm trước. Hai nữ tính thiên sứ ôm nhau. Một vị ăn mặc váy dài, một vị ăn mặc khôi giáp. Các nàng lẫn nhau đem một cái tản ra thần lực trường kiếm đâm vào lồng ngực của đối phương. Hai người đích thực linh cũng ở trong đó cùng tiêu tan. Dòng máu màu vàng óng nhiễm lần lụa mỏng váy dài. Một hai cánh trong đó một cái đã biến thành màu đen. Phương Tu xuyên qua hai vị nữ tính bên người của thiên sứ. Đã nhìn thấy bầu trời rơi xuống một đạo kim sắc ánh sáng. Đáp xuống cái kia cao lớn bỏ trống trên thần tọa. Một bóng người xuất hiện tại thần tọa dưới chân. Đó là một cái ăn mặc trường bào màu bạc thần linh. Tản đi chính mình thần linh thân thể. Giống như là một người phàm nhân ngồi xổm ở chính mình thần tọa dưới chân. Phương Tu bước chân không chút nào dừng lại. Leo lên đài cao. Đã đứng ở dưới thần tọa, lẳng lặng nhìn, Phương Tu không có mở miệng, cũng không nói gì, hắn nhìn một cái liền biết, đây chỉ là hình chiếu thần thuật, vị này thần linh đem chính mình cuối cùng tấm màn rơi xuống cảnh tượng giữ lại. Phảng phất là có lời gì muốn hướng một cái thế giới khác chủ thần bày tỏ. Sớm đã biết mình vận mệnh, thần linh trường bào màu bạc lên nhuộm đầy dòng máu màu vàng óng. Ôm lấy một vị mạo thanh lệ tinh xảo thiên sứ, trong mắt tràn đầy đau thương, hắn lẳng lặng ngồi ở trên thần tọa, ánh mắt trống rỗng thật giống như đã mất đi hết thảy. Hắn liền nhìn như vậy chính mình quốc gia sụp đổ, chính mình thánh thành tan rã. Nhìn lấy thành kính tín ngưỡng tín đồ của chính mình tại tín ngưỡng bên trong diệt vong. Đang hô hoán bọn họ tín ngưỡng thần linh chi danh trong. Đi hướng đọa lạc, từng vị chính mình thánh giả thánh đồ phát điên hướng về phía chân trời. Tại vô tận chém giết trong điên cuồng, đọa lạc thành tà linh, từng vị ăn mặc màu trắng thánh khiết trường bào kỳ tịnh giả chi hồn. Tại thế giới hoàng hôn ô nhiễm bên trong tiêu diệt thành cho tàn. Một vị rớt xuống thiên sứ triệu hoán ra vết nứt không gian. Đem thánh thành đều cắt rời. Vĩnh không phá diệt thần vực bị phá vỡ. Mấy trăm ngàn đi theo thần linh hưởng thụ bất tử tín đồ cùng ngã xuống. Cái kia mặc áo bào bạc thần linh. Nhìn lấy hết thảy các thứ này. Chợt quay đầu lại. Phảng phất chuyển kiếp thời gian và không gian khoảng cách. Chú ý tới Phương Tu. Trong ánh mắt đã mất đi sở có thần thái. Là một vị thần linh mất đi hết thảy. Mất đi sở có lúc. Nhìn qua lại cũng như một vị phàm nhân mềm yếu. Ta là Phạm Đức nhét vị diện chữ vật chi thần gây. Tòa này thần giới đã từng chính là trông coi toàn bộ vị diện không gian chữ vật thần giới. Tại bảy bên trong đại thế giới, ta cũng là thần chức cùng với sức mạnh cường đại nhất vài tên theo thần. Nhưng mà theo chư thần, hoàng hôn Ragnarok đến, không gian chi thần đều là người thứ nhất rơi xuống. Ta coi như bán vị diện chi thần theo thần, thần linh cùng thần linh thân thể cũng theo đó cùng bị ô nhiễm. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thần, điện. Thấy được toàn bộ thần giới tan vỡ ngoại giới. Tất cả tín đồ ngã xuống mất đi. Phát ra một tiếng cười thảm. Ngài cũng thấy một màn như vậy rồi sao? Buồn cười đi. Ai có thể nghĩ tới. Được xưng vĩnh hằng thần linh. Lại cũng sẽ như thế bất lực cùng mềm yếu. Hắn kích động không thôi. Thật giống như đang sợ hãi tử vong. Trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Không có chân chính bất tử, coi như là vĩnh không tắt mặt trời, cũng cuối cùng sẽ tại thế giới hoàng hôn chi trong hạ màn. Hắn càng nói càng nhanh, âm tiết nối thành một mảnh, cái kia ôm lấy thi thể của thiên sứ kia cũng ôm càng chặt hơn. Nhưng mà cái kia lạnh giá thân thể, lại để cho cảm giác được càng thêm thê lương, chúng ta cái gọi là vĩnh hằng. Cũng bất quá cùng phàm phu tục tử trong miệng, bởi vì ta không có chết qua, cho nên ta là không chết buồn cười ngụ ngôn. Hắn lớn tiếng hô, mặc dù không thấy được Phương Tu, nhưng là lại kích động đến cả người run rẩy, đã mất đi sở có thần thái cặp mắt hướng cao cao tại thượng chủ thần nói ra sự nghi ngờ của mình. Vĩ đại chủ thần miện hạ a. Các ngài được xưng là vĩnh viễn không bao giờ rơi xuống vĩnh hằng chi chủ. Khống chế vạn vật sáng tạo vạn vật người điều khiển. Xin ngài nói cho ta biết. Hắn khàn cả giọng kêu khóc. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Tu. Cõi đời này thật sự có cái gọi là vĩnh hằng sao? Như thế, vĩnh hằng bí mật lại đến cùng là cái gì? Phương Tu lẳng lặng nhìn một vị dị thế giới thần linh hạ màn. Phảng phất đích thân cảm nhận được đến thống khổ và tuyệt vọng. Tại khan cả giọng gào thét bi thương bên trong. Hắn thần giới cùng thần chức hoàn toàn tan rã. Thần linh thân thể vỡ vụn. Cắt đứt cùng dị thế giới cuối cùng một tia liên lạc. Mang theo cả tòa thần giới tại chư thần nhìn chăm chú bên dưới. Rơi xuống sơn hải. Phương Tu nhìn lấy cái kia hình chiếu hoàn toàn tiêu tan. Sau một hồi lâu mới mở miệng nói. Vĩnh hằng bí mật. Ta vậy. Không biết a. Đang. Mà ánh sáng tiêu tan. Một cái xưa cũ vòng bạc rơi ở trên mặt đất. Kịch liệt ánh sáng hóa thành một cột sáng xông lên chân trời. Mênh mông thần lực từ trong đó trào tản ra tới. Hồi lâu cũng không từng tiêu diệt. Mà theo lực lượng của nó bắt đầu suy yếu, toàn bộ thánh thành sức mạnh hoàn toàn tan vỡ tiêu tan. Liền nguyên bản vậy cường đại đến khuếch tán đến cả tòa phù đảo thần lực chấn động đều bắt đầu. Biến mất không thấy, Phương Tu nhặt lên, cái này vòng bạc bên trên tản ra cường đại thần lực. Toàn thể hoàn toàn do thần thoại tài liệu chế tạo thành. Chẳng qua là nguyên bản sức mạnh quy tắc hoàn toàn tiêu tan. Chỉ còn dư lại một cái đã mất đi tất cả sức mạnh quy tắc phôi thai. Đây là một kiện thần khí. Phương Tu lập tức nhìn đi ra rồi. Đây là vị này thần linh thần khí. Coi như thần linh tới nói, đại đa số chỉ có một thứ thần khí, chính là gánh chịu bọn họ sức mạnh quy tắc dụng cụ. Bất quá bởi vì vị này theo thần buông tha tất cả thần chức, quy tắc thần lực, cho nên kiện thần khí này cũng từ khi cũng theo thần khí giai tầng rơi xuống, nhưng là cũng vượt xa quá thông thường siêu phàm đạo cụ. Như thế nào đi nữa, nó cũng đã từng là một cái thần khí. Hình tượng tỷ dụ mà nói, đây chính là một người tu sĩ tản đi trong cơ thể tất cả phù cấm chế cùng với pháp lực, nhưng là thần hồn căn cơ vẫn còn, tự nhiên vẫn có thể dễ dàng tu trở lại. Từ trong đó cũng có thể nhìn ra thần linh hạn chế. Lực lượng của bọn họ bắt nguồn ở thế giới pháp tắc. Một khi thoát khỏi thế giới, thần tọa sụp đổ, tín ngưỡng mất đi, hết thảy sức mạnh kể cả cái gọi là bất tử đều không còn tồn tại. Vật này, ngày sau tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi vật tùy thân, ta vẫn sẽ không tham ngươi đấy. Âm đời địa phủ, ngày không trăng thành nhỏ, ngày không trăng tử đứng ở chuyển kiếp đài trước, nhìn lấy cái kia đạo kim sắc chân linh đầu nhập bên trên chuyển kiếp đài. Màu vàng căn nguyên khuếch tán nhiễm lần để cho hắc ám âm trầm âm đời đều trong nháy mắt phảng phất biến thành thiên giới Phật quốc. Mà theo ánh sáng trầm xuống, ánh sáng màu vàng theo sơn hải giới luân hồi hệ thống bắt đầu cuộc sống mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.